Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 444 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phan Lâm cùng với Ái Nhiễm theo chân của Tề Dương lên núi, chẳng mấy chốc đã đứng trước khu vực xuất hiện côn bằng thần hoa. Lúc này đóa hoa đã bị người của Tề Phượng Sơn vây kín, nhưng côn bằng thần hoa vẫn đang trong quá trình nở rộ. Hoa chưa tàn nên các cao thủ của Tề Phượng Sơn cứ đứng vây quanh đợi cho hoa nở xong mới bắt đầu hái. Phan Lâm liếc mắt nhìn qua, sau đó ánh mắt lập tức dán chặt vào thân ảnh một cô gái đang ngồi trên xe lăn trước mặt thần hoa. Cô gái trẻ chỉ khoảng 17-18 tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh lam, ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, mái tóc dài buông xuống qua vai như thác nước, trông đặc biệt ngọt ngào và yên tĩnh. Đây là một trong thất hùng của Tịch Diệt Vực. Tề Thủy Tâm sao? Tề Thủy Tâm chăm chú nhìn côn bằng thần hoa, ánh mắt không rời, tựa hồ như đang quan sát điều gì đó. Y thuật của cô so với cô ta như thế nào? Phan Lâm liếc nhìn Tề Thủy Tâm, lên tiếng hỏi Ái Nhiễm. Tôi vào luyện dược sư giết người, cho nên cũng chưa từng so tài với Tề Thủy Tâm. Nhưng cô ta có thể xưng là thất tinh thần vực, thì chắc chắn tài năng thiên phú và y thuật của cô ta rất xuất chúng, người bình thường không thể so sánh, cho nên tôi cũng không dám so tài cùng với cô ta. Ái Nhiễm lắc đầu nói. Cô Ái Nhiễm là cô đã quá khiêm tốn rồi, tuy rằng cô lớn tuổi hơn cô ấy, nhưng cũng mới chỉ ngoài 20, tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ như vậy, nhưng y thuật của cô lại thành thục như thế, cũng không hề đơn giản chút nào. Cho dù không phải là thất tinh thần vực, thì chắc chắn cũng không thua kém bọn họ. Phan Lâm cười nói. Ái Nhiễm nghe vậy thì có chút tò mò nhìn Phan Lâm. Anh chưa từng thấy tôi độc thủ, làm sao có thể khẳng định rằng y thuật của tôi không tệ chứ? Muốn biết y thuật của một người có tốt hay không, cũng không nhất thiết là phải thấy họ độc thủ. Đối với tôi, tất cả những đặc điểm của đối phương đều có thể là nguồn thông tin, để tôi có thể nhận biết về người đó. Phan Lâm cười nói. Thật vậy sao? Xem ra tôi đã đánh giá thấp về anh rồi. Ái Nhiễm khẽ gật đầu nhưng cũng không có nói gì thêm. Lúc này Tề Dương liền đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên, nói nhỏ vài câu với ông ta. Người đàn ông trung niên lập tức liếc nhìn Ái Nhiễm rồi nhìn Phan Lâm đi về phía bọn họ. Ái Nhiễm xin thỉnh an Tề nhị thúc. Ái Nhiễm hơi cúi đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Ái Nhiễm, mọi chuyện ta đã nghe Tề Dương nói hết rồi, không phải là lỗi của cô, là do tôi quản thủ hạ của mình không nghiêm. Mong rằng Ái Nhiễm tiểu thư không vì chuyện này mà tức giận nhị thúc. Người đàn ông trung niên cười nói, trên mặt không có nhìn ra nửa điểm giận dữ. Nhị thúc khách sáo rồi, là Ái Nhiễm ra tay không biết nặng nhẹ. Ái Nhiễm nói, các người đã muốn ra tay lại còn để ý tới nặng nhẹ sao? Thật sự là lần đầu tiên ta nghe được chuyện như vậy. Thôi thôi thôi, chuyện này cũng đã rồi, việc nên làm bây giờ là giải quyết hậu quả. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi. Cảm ơn Tề nhị thúc. Ái Nhiễm lại cúi đầu nói. Nhị thúc, Ái Nhiễm còn có chuyện phải làm, không thể ở lại nơi này lâu được, cho nên Ái Nhiễm xin cáo từ trước. Khoan đã, lại đây, sao phải vội vàng như vậy? Hôm nay là ngày em gái Tề Thủy Tâm của con có thể đứng lên, chẳng lẽ Ái Nhiễm không muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thần kỳ này sao? Đợi sau này Thủy Tâm hoàn toàn bình phục, Ái Nhiễm sẽ đích thân đến thăm em ấy sau. Ái Nhiễm nói nhất định muốn rời đi. Người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Thực ra hắn muốn giữ Ái Nhiễm lại là để tạo cơ hội cho Tề Dương. Ông ta có thể nhận ra rằng Tề Dương thích Ái Nhiễm chỉ là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Cho dù có cưỡng ép Ái Nhiễm ở lại thì Tề Dương cũng không có cơ hội. Tề Dương có chút lo lắng, nháy mắt với Tề Thủy Tâm, muốn Tề Thủy Tâm giữ chân Ái Nhiễm lại. Nhưng Tề Thủy Tâm cứ nhìn côn bằng thần hoa, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tề Dương bất lực, cáo từ. Ái Nhiễm nói cùng với Phan Lâm rời đi. Nhưng ngay khi cô ta định kéo Phan Lâm rời đi, thì thấy Phan Lâm đang nhìn chằm chằm vào côn bằng thần hoa, dường như cũng bị đó hấp dẫn sâu sắc. Lâm Thần Y, thứ này tuy tốt nhưng không dành cho chúng ta đâu, trừ khi anh muốn đối đầu với toàn bộ cao thủ của Tề Phượng Sơn. Ái Nhiễm đi tới nhàn nhạt nói, ta biết rằng khó có thể lấy được vật này, nhưng ta biết côn bằng thần hoa này sợ rằng cũng không thể chữa lành thương thế cho tiểu cô nương Tề Thủy Tâm kia đâu. Phan Lâm thu hồi ánh mắt cười nói, âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng có thể khiến cho mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Mọi người sừng sốt, đồng loạt nhìn chằm chằm Phan Lâm, đôi mắt phát sáng rực rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp của Ái Nhiễm biến sắc, trầm giọng nói, Lâm Thần Y, đừng nói nhảm ở đây, trong tịch diệt vực này, y thuật của Tề Phượng Sơn vẫn có chút danh tiếng. Anh chỉ là một ngoại nhân, chớ có ở đây mà chỉ trò linh tinh, cẩn thận đắc tội với người ta đó. Những gì tôi nói đều là sự thật, Phan Lâm nói. Ái Nhiễm nheo mắt lại, nhưng cũng không có tiếp tục lên tiếng khuyên giải nữa. Nhưng lúc này, Tề Nhị Gia đang đứng ở đằng kia, cũng đưa mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiêm túc hỏi. Thiếu gia, người vừa rồi nói cái gì vậy? Côn bằng thần hoa này không thể chữa được thương thế của cháu gái ta sao? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu nói thẳng. Có thể các ngươi hiểu lầm về công dụng của côn bằng thần hoa này rồi. Hoa này không phải dùng để giải độc đâu, nhưng lại có dược lực rất mạnh. Tôi đã quan sát tình trạng của tiểu thư Tề Thủy Tâm. Cô ta bị trúng độc, có lẽ là một loại hỏa độc. Nhưng nó mạnh hơn hỏa độc gấp trăm ngàn lần. Khí mạch và gân cốt của cô ấy đã bị siêu hỏa lực này thiêu hủy. Nếu như Tề Thủy Tâm đem côn bằng thần hoa này phục dụng, rất có thể thương thế không hết, mà thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Chết tiệt! Tề Dương tức giận, lập tức chỉ thẳng vào Phan Lâm mà mắng trời. Thiếu gia, ý của cậu là sao đây? Dược tính của côn bằng thần hoa này đã được sư phụ của Tề Phượng Sơn chúng tôi xác nhận. Lời này của ngươi là đang phủ nhận y thuật của sư phụ Tề Phượng Sơn chúng ta hay sao? Có phải người đang nói y thuật của sư phụ chúng ta không bằng của ngươi không? Tề Nhị Gia cũng thở dài quát khẽ. Quá cuồng vọng. Tiểu tử thối này ở đâu ra vậy? Tại sao lại dám ở đây buông lời lỗ mãng chứ? Muốn chết có phải không? Quả thực là tự tìm cái chết mà. Những tiếng giống giận phẫn nộ vang lên. Tất cả cường giả của Tề Phượng Sơn vây quanh hùng hằng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đám người xôi trào, lập tức muốn độc thủ thu thập Phan Lâm. Ngay cả Tề Thủy Tâm đang nhìn chằm chằm côn bằng thần hoa cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Nhị thúc, vị bằng hữu này của tôi là ngoại nhân, y thuật của hắn nhất định không bằng chúng ta đâu, nhất định là hiểu lầm thôi. Nể mặt của Ái Nhiễm, xin hãy tha lỗi cho hắn, Ái Nhiễm sẽ đưa hắn đi ngay. Ái Nhiễm bước tới lập tức nói, đưa hắn đi sao? Cô gái, không phải là nhị thúc sẽ không cho ngươi mặt mũi, mà là tên nhóc này đã xúc phạm Tề Phượng Sơn chúng ta. Người mà hắn sỉ nhục lại chính là sư phụ của chúng ta. Nếu như cứ như vậy mà để hắn rời đi, chuyện này truyền ra ngoài, thì chẳng phải là thể diện của Tề Phượng Sơn chúng ta sẽ mất sạch hay sao? Nhưng dù sao, thì ta cũng không chấp đám hậu bối vô tri. Chỉ cần hắn ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, sau đó lập tức cút khỏi nơi đây, thì ta cũng không thèm so đo với hắn nữa. Tề Nhị Gia lạnh lùng nói, cái này nhị thúc e rằng không được đâu. Ái Nhiễm do dự, tuy rằng cô ta mới chỉ tiếp xúc với Phan Lâm không lâu, nhưng cô ta hiểu được rằng tính tình của Phan Lâm muốn người này quỳ xuống dập đầu xin lỗi, quả thực là chuyện khó như lên trời vậy. Người nói cái gì? Tề Nhị Gia cả giận nói, nhưng vào lúc này Tề Thủy Tâm ở đằng kia đột nhiên lên tiếng. Nhị thúc, được rồi, để cho bọn họ đi đi. Thủy Tâm, người... Nhị thúc, vì đây là bằng hữu của chị Ái Nhiễm, nên cũng là bằng hữu của Tề Phượng Sơn chúng ta. Đây là lần đầu tiên người ta đến tịch diệt vực. Cái gì cũng không hiểu, khó trách, sẽ có lời lỡ lời. Nếu như chúng ta cứ nhất mực so đo như vậy, thì chẳng phải là để cho người ngoài nghĩ Tề Phượng Sơn của chúng ta lòng dạ hẹp hòi hay sao? Vẫn là nên để cho họ đi đi. Tề Thủy Tâm cười nói, lời này cũng như một bậc thang hạ xuống. Tề Nhị Gia nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng thì vẫn là gật đầu hừ lạnh. Thôi quên đi, ta nói không nổi nha đầu này. Nói rồi ông ta quay đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm nói, tiểu tử thối, nếu không vì hai tiểu cô nương kia nhất mực cầu tình cho ngươi, thì hôm nay nhất định ngươi sẽ không được yên thân. Cút đi, từ nay về sau chú ý lời ăn tiếng nói. Phan Lâm nhíu mày, còn định nói gì đó, nhưng Ái Nhiễm đã bí mật kéo cánh tay anh, sau đó Ái Nhiễm bước lên phía trước nói, Cảm ơn Tề Nhị thúc. Tề Nhị ra im lặng. Thủy Tâm, lần này là Ái Nhiễm thiếu em một ân tình. Ái Nhiễm quay sang nói với Tề Thủy Tâm. Tề Thủy Tâm mỉm cười. Không có chi, chỉ Ái Nhiễm. Được rồi, đừng nói nữa. Xin cáo biệt. Ái Nhiễm gật đầu, sau đó bí mật kéo Phan Lâm rời đi. Tề Thủy Tâm nhìn hai người rời đi, sau đó khuôn mặt xinh đẹp trở nên trầm tư, ánh mắt lại rơi vào trên thân của Côn Bằng Thần Hoa. Thủy Tâm, con nhìn chằm chằm Côn Bằng Thần Hoa này làm gì chứ? Khoảng 10 phút nữa, thần hoa sẽ hoàn toàn nở rộ. Sau khi lấy được thần hoa, sẽ đưa cho con lập tức phục dục, con sẽ khỏe mạnh trở lại. Con nên cao hứng mới phải chứ? Chứ tại sao lại có biểu hiện như vậy? Tề Nhị ra lên tiếng nói. Chẳng lẽ lời nói vừa rồi của tên nhóc kiêu ngạo kia khiến cho em không vui sao? Em gái, nếu như em không nói đỡ cho hắn ta, thì lúc nãy ta đã cho hắn một trận rồi. Nếu em vẫn khó chịu trong lòng, thì nhân lúc bọn họ chưa đi xa, hiện tại anh sẽ dẫn người đuổi theo, phế bỏ tên tiểu tử kia. Tề Dương tức giận nói, không sao đâu, sư huynh, không liên quan gì đến người đó hết. Em chỉ nghĩ Côn Bằng Thần Hoa này có chút không đúng. Tề Thủy Tâm lắc đầu nói, không đúng sao? Có gì không đúng chứ? Mọi người xung quanh hoang mang hỏi. Em cũng không thể nói rõ được. Chỉ là em luôn cảm thấy Côn Bằng Thần Hoa này có chút không đúng thôi. Tề Thủy Tâm thấp giọng thì thào. Có gì không đúng chứ? Những người có mặt tại hiện trường, anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều trở nên hoang mang. Em gái, chuyện này thì có thể có vấn đề gì chứ? Côn Bằng Thần Hoa này từ thân rễ cành lá cho tới cánh hoa nụ hoa, thậm chí là hương thơm và thổ nhưỡng nơi nó mọc lên đều đã được Tề Phượng Sơn của chúng ta nghiên cứu. Và dược tính của nó cũng đã được khẳng định rồi, chính là thanh nhiệt giải độc. Cái này làm sao có thể sai chứ? Tề Dương cười nói. Tề Thủy Tâm im lặng. Tề Dương vẫn còn đang muốn nói gì nữa, thì lúc này đột nhiên một luồng ánh sáng đầy màu sắc bùng lên từ Côn Bằng Thần Hoa. Tất cả mọi người sửng sốt, vội vàng nhìn xuống, thì ra là Côn Bằng Thần Hoa đã nở rộ. Nhưng tại sao lại như thế này chứ? Rõ ràng là còn 5 phút nữa thì Côn Bằng Thần Hoa mới có thể hoàn toàn bung nở. Cái này... chuyện này tại sao lại xảy ra như vậy? Côn Bằng Thần Hoa như thế nào lại nở rộ vào lúc này chứ? Tại sao nó không khớp với thời gian ước tính của chúng ta? Chẳng lẽ là chúng ta dự đoán sai rồi sao? Đám người Tề Phượng Sơn bối rối. Nhưng mà Tề Nhị gia không thèm để ý đến, lập tức nói. Mau, mau đi lấy thuốc, mau lên. Vâng. Tề Dương gật gật đầu, liền mang theo người tiến lên hái thuốc. Việc hái dược, những vị thuốc ở cấp độ này cũng không hề đơn giản, mà cần phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần một chút sơ suất, nhẹ thì sẽ làm tổn thương đến dược liệu và ảnh hưởng đến tác dụng của dược liệu. Nhưng ngay khi đám người Tề Dương chuẩn bị ra tay, thì từ bốn phía lại có vô số cường giả phóng tới, đồng loạt xông về phía bên này. Hiển nhiên, đám cường giả này đã sớm mai phục ở đây, nhưng bọn họ không có hiện thân, mà chờ tới khi người của Tề Phượng Sơn hái thuốc xong thì mới xông tới. Như vậy, không chỉ tiết kiệm được thời gian tính toán chờ đợi, mà cũng có thể lập tức lấy được thảo dược, sau đó bỏ trốn mất dạng. Một đám gia hỏa muốn ngồi mát ăn bát vàng, lên cho ta, bảo vệ thần dược, giết chúng. Tề Nhị gia tức giận, lập tức dẫn đầu đám cao thủ nghênh kích. Hiện trường ngay lập tức nổ ra đại chiến. Phan Lâm và Ái Nhiễm vừa xuống núi, không khỏi quay đầu nhìn lại. Có vẻ như gần đây có rất nhiều cường giả. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói, cô cùng với Tề Phượng Sơn có quan hệ không tồi, tại sao lại không giúp bọn họ chứ? Phan Lâm hỏi, không sai, Tề Phượng Sơn toàn lực xuất thủ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Những tên trộm trên núi kia muốn cướp Côn Bằng Thần Hoa trong tay của đám người Tề Phượng Sơn gần như là chuyện không thể, cho nên hoàn toàn có thể yên tâm. Ái Nhiễm nói, sau đó tiếp tục rời đi. Quả nhiên, động tĩnh trên núi không kéo dài được bao lâu. Sau vài phút đồng hồ thì nó liền dừng lại. Sau đó, chùm sáng đầy màu sắc trên bầu trời cũng biến mất. Hoa đã nở hết, kế hoạch của Tề Phượng Sơn thành công. Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Phan Lâm lặng lặng nhìn chằm chằm phương hướng trên núi. Một lát sau mới quay đầu lại nói. Cô Ái Nhiễm, Tề Thủy Tâm có phải là người quan trọng với cô không? Là một người cùng tôi lớn lên, cũng giống như là em gái của tôi vậy. Cũng có thể nói là quan trọng. Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Thật vậy sao? Vậy cô sẽ trả ơn tôi như thế nào nếu như tôi cứu mạng của cô ta đây? Phan Lâm lại hỏi. Sau khi những lời này rơi xuống đất, Ái Nhiễm khẽ cau mày, nghiêng mắt nhìn sang. Lâm Thần Y, anh nói vậy là có ý gì chứ? Tôi đã xem qua rồi, bông hoa kia rất có thể không phải là côn bằng thần hoa, mà khả năng cao đó là Huyễn Bách Thảo. Có lẽ các người đã nhìn nhầm rồi. Phan Lâm cười nói. Huyễn Bách Thảo sao? Ái Nhiễm sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh chóng đã tự nhiên trở lại, trầm giọng nói. Lâm Thần Y, tôi biết anh là thần y trong thế tục. Y thuật của anh ngoài đó cũng bất khả chiến bại, nhưng đây là Tịch Diệt Vực, thế giới của các thần y. Nếu nói toàn bộ tông môn Tề Phượng Sơn tính toán sai, vậy thì tôi tin rằng anh đã nhầm lẫn. Người giám định côn bằng thần hoa này là sơn chủ của Tề Phượng Sơn, đó là một thánh chủ y đạo. Trần Chính, một dược sư với tài năng kinh khủng như vậy, anh cho rằng kiến thức của ông ấy lại không bằng anh sao? Tôi chưa nhìn thấy sơn chủ, cho nên không thể nói chắc chắn, nhưng dựa vào thực lực có thể xác định được loại thảo dược thần kỳ này là côn bằng thần hoa, vậy thì tôi nghĩ kiến thức của hắn ta quả thực là không bằng tôi. Phan Lâm lắc đầu. Trong thế giới của anh cũng có loại thảo dược côn bằng thần hoa này sao? Ái Nhiễm quay đầu nhìn lại hỏi. Không. Vậy thì tại sao anh lại biết được loại thần hoa này chứ? Không phải là tôi có cái này hay sao? Phan Lâm khẽ cười, sau đó lấy ra cuốn bách khoa toàn thư mà Ái Nhiễm đưa cho anh, cười nói. Nó ghi lại thông tin về các loại thần dược, côn bằng thần hoa và thậm chí là hàng trăm loại thảo dược kỳ lạ khác. Tôi đánh giá dựa trên nội dung của bách khoa toàn thư này. Ái Nhiễm im lặng. Thật lâu sau cô ta hít sâu một hơi chậm giọng nói. Lâm Thần Y, nếu như Tề Thủy Tâm chết thì cứ để cho cô ta chết đi. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi hết. Tôi nghĩ anh nên lo lắng về chuyện của Thủ tịch Thiên Kiêu. Nếu như anh cứ chậm trễ như vậy, nhất định sẽ bỏ lỡ thời sinh, không giết được hắn đâu. Chúng ta mau đi thôi. Nói rồi Ái Nhiễm bước thẳng mà không quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là cô ta không muốn giải thích với Phan Lâm nữa, cũng không muốn có thêm bất cứ tranh chấp lời nói nào nữa. Thay vì lãng phí thời gian ở đây với Phan Lâm, việc đi nhanh đến Thiên Thần Điện thực tế hơn nhiều. Ái Nhiễm vốn là người không thích tranh luận với người khác. Nếu không phải lần này muốn hợp tác với Phan Lâm, thì cô ta cũng không nói nhiều như vậy. Vì tính tình của cô ta rất trầm lặng, ít khi lộ mặt trước đám đông. Trong nhiều năm qua, cô ta rất hiếm khi giao tiếp với mọi người. Phan Lâm lắc đầu cũng lười nói nhảm, lập tức theo sát, nhưng mới đi được vài bước. Một bóng người đột nhiên gấp gáp đuổi theo họ. Cô Ái Nhiễm, mau dừng bước. Thân ảnh kia lo lắng hét lên, giọng nói đượm vẻ u buồn. Ái Nhiễm đột ngột dừng lại quay đầu. Hắn là người của Tề Phượng Sơn. Mạnh Thúc, sao Thúc lại tới đây? Ái Nhiễm nhìn người đàn ông trung niên đuổi theo, trầm giọng hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ là côn bằng thần hoa có chuyện gì sao? Không, côn bằng thần hoa không có chuyện gì hết. Là Thủy Tâm tiểu thư. Sau khi tiểu thư Thủy Tâm phục dụng xong côn bằng thần hoa, thì cô ấy đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân co giật, thất khiếu chảy máu. Có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Người đàn ông trung niên đau khổ lên tiếng. Cái gì? Nghe vậy, Ái Nhiễm đã hoàn toàn bị sốc. Thần sắc luôn luôn lãnh đạm của Ái Nhiễm lúc này cũng lộ rõ vẻ khó tin. Cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phan Lâm, trong con người lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô Ái Nhiễm, tôi nghe nói cô biết khóa mạch thần châm, mong cô hãy nhanh chóng lên núi, dùng khóa mạch thần châm cứu mạng tiểu thư nhà chúng tôi trước. Người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào hét lên. Kỳ thật loại châm pháp khóa mạch thần châm này thuộc về gia tộc tôi, nhưng người có thể thi triển thì không nhiều lắm. Tiếc là tôi lại không nằm trong số những người có thể thi triển được loại châm pháp này. Loại châm pháp mà tôi tu luyện là châm thuật giết người, còn khóa mạch thần châm chỉ truyền lại cho những dược sư tu luyện châm thuật cứu người trong thế hệ trẻ của Vu Gia lần này. Lại không có ai tu tập châm thuật cứu người hết. Các người tìm tôi chỉ sợ rằng đã tìm nhầm người rồi. Ái Nhiễm thở dài nói. Cái gì? Người đàn ông trung niên trợn to hai mắt, sững sờ nhìn Ái Nhiễm, một lúc sau mới run lên. Cho nên, tiểu thư nhà tôi không có khả năng khôi phục hay sao? Cũng không thể nói như vậy, tôi vẫn còn cách khác. Trước hết, Mạnh Thúc cứ về trước đi, nói với người của Tề Phượng Sơn hãy đưa Tề Thủy Tâm tới nơi an toàn. Sau đó chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, tôi sẽ ra tay cứu cô ấy ngay lập tức. Ái Nhiễm nói. Cô Ái Nhiễm, cô có cách chữa trị sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên hưng phấn hỏi lại. Có thể thử xem. Tốt rồi, tốt quá. Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ ở trên núi đợi tiểu thư Ái Nhiễm. Tề Vượng Sơn chúng tôi nhất định sẽ ghi lòng Tạc Giả ân tình này. Người đàn ông trung niên run lên, sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Ái Nhiễm rồi xoay người bỏ chạy. Cô có thể cứu được cô ta không? Phan Lâm liếc nhìn Ái Nhiễm. Tôi không cứu được, nhưng tôi nghĩ anh có thể đó. Ái Nhiễm lập tức xoay người, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tôi không nói là tôi có thể cứu cô ta. Phan Lâm nhún vai mỉm cười. Tôi mới chỉ nhận ra các loại thần dược, nhưng tôi không biết nhiều về dược tính và căn nguyên của nó. Tất cả những gì tôi biết về nó đều đến từ cuốn bách khoa toàn thư này. Hiện tại cô tình nguyện để tôi trực tiếp thực hành chữa bệnh cho một bệnh nhân nặng như vậy sao? Tôi không đùa với anh đâu, Lâm Thần Y, tôi đang rất nghiêm túc đó. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Nhưng cô đang đùa giỡn với thương thế của em gái mình đó. Phan Lâm lắc đầu. Lâm Thần Y, anh có thể nhìn ra vấn đề của cô ấy, nhất định phải có cách chữa trị. Tôi xin lỗi anh vì sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo trước đây của tôi. Tôi chỉ cầu xin anh ra tay cứu Tề Thủy Tâm, cứu em gái tôi. Ái Nhiễm lo lắng, thái độ lập tức thay đổi trở nên chân thành. Phan Lâm lắc đầu nhẹ giọng nói. Cô Ái Nhiễm, không phải là tôi không muốn chữa khỏi, mà chính là tôi cũng không rõ có thể chữa khỏi hay không. Nếu như không chỉ khỏi bệnh cho cô ta, thì không phải lúc đó tôi sẽ gặp rắc rối lớn hay sao? Tôi sẽ bảo đảm cho anh. Nhưng nếu như cứu sống cô ta thì tôi có lợi ích gì chứ? Nếu như chữa khỏi thì không sao, nếu như không chữa khỏi thì lại gặp rắc rối. Tại sao tôi phải mạo hiểm để nhảy vào vũng nước đục này chứ? Phan Lâm lắc đầu cười. Ái Nhiễm suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói. Nếu tôi để Tề Phượng Sơn ban thưởng thứ gì đó cho anh, thì anh có nguyện ý chữa khỏi cho cô ấy không? Hiện tại tôi chỉ muốn thoát khỏi thủ tịch Thiên Kiêu, không có gì khác hấp dẫn được tôi hết. Nhưng nếu đó là thứ giúp ích rất nhiều cho hành động của anh thì sao? Phan Lâm giật mình. Cái gì chứ? Lâm Thần Y, anh đã nghe nói tới tiêu dao thần tán chưa? Ái Nhiễm trầm giọng nói. Tiêu dao thần tán sao? Đó là cái gì vậy? Phan Lâm bối rối. Ái Nhiễm nghiêm nghị nói. Đây là bảo bối của Tề Phượng Sơn, có 102. Nếu dùng thứ này trong thời gian ngắn có thể phong bế tất cả huyệt đạo. Cái gì? Phan Lâm gần như lạc giọng. Phong bế tất cả huyệt đạo sao? Điều đó có nghĩa là ngay cả tử huyệt của cơ thể cũng sẽ được phong bế sao? Nếu ở thế tục, có lẽ thứ này cũng không tốt như vậy. Nhưng trong tịch diệt vực thì đây quả thực là thần dược. Bởi vì chỉ cần có đan dược này thì cho dù là ngân châm hay chỉ pháp của đối phương đều sẽ hoàn toàn vô hiệu. Thậm chí còn có thể miễn dịch hoàn toàn với một số loại độc tố. Bằng cách này, cho dù Phan Lâm thực sự đối mặt với thánh quân Diệp Viêm kia, cơ hội chiến thắng vẫn rất cao. Diệp Viêm là y võ vô song, nếu như có thể hóa giải chỉ pháp và châm pháp của đối phương, có lẽ sẽ tương đương với việc giành được 1/2 thắng lợi. Đến lúc đó, việc giết thủ tịch Thiên Kiêu chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Thực sự có loại thần dược như vậy sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm Ái Nhiễm, ánh mắt như phát sáng. Nếu như Lâm Thần Y không tin, tôi có thể bảo người của Tề Phượng Sơn lấy tiêu dao thần tán đó ra cho anh nếm thử. Ái Nhiễm nói, được rồi, tôi sẽ thử một lần. Nhưng tôi phải nói trước, nếu như Tề Thủy Tâm không thể cứu được, thì đám người Tề Phượng Sơn cũng không thể trách tôi. Hắn không muốn gặp rắc rối. Nếu đã không thể giết được thủ tịch Thiên Kiêu mà lại gặp phải phiền phức, thì thật là được không bù mất. Yên tâm đi. Tôi sẽ nói rõ với người của Tề Phượng Sơn, cho dù không cứu được Tề Thủy Tâm thì cũng không phải là lỗi của anh đâu. Vậy thì tốt rồi, Phan Lâm gật đầu. Vậy Lâm Thần Y, chúng ta mau lên núi thôi. Ái Nhiễm lầm bầm, sau đó xoay người. Khoan đã, Phan Lâm lại hét lên. Ái Nhiễm đi chậm lại, lông mày khẽ nhíu chặt nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm Thần Y, anh cũng là học y, anh nên biết, bệnh tật không thể trì hoãn, để lâu sẽ sinh biến. Trong khi đó, bệnh tình của Thủy Tâm lại đang trong tình trạng khẩn cấp như vậy. Đến chỗ cô ấy càng sớm thì lại càng có thêm nhiều hy vọng để chữa khỏi cho cô ấy, không phải hay sao? Cô Ái Nhiễm, đúng là như vậy. Nhưng vấn đề là bên cạnh Tề Thủy Tâm có nhiều cường giả của Tề Phượng Sơn như vậy. Nếu như tôi ra tay, chỉ sợ bọn họ sẽ không đồng ý. Phan Lâm lắc đầu nói. Đã là lúc nào rồi chứ, đừng có lo lắng những vấn đề này nữa. Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh, và việc của anh chỉ là tập trung chữa bệnh cho cô ấy thôi. Anh yên tâm đi. Ái Nhiễm thở dài. Được rồi, nếu cô Ái Nhiễm đã nói như vậy, thì chúng ta mau đi thôi. Phan Lâm bất lực nói. Hai người vội vàng lên núi. Vào lúc này, trên núi đang vô cùng lộn xộn, khắp nơi đều có dấu vết của một cuộc chiến đấu gay gắt. Mặt đất tràn ngập máu tươi và thi thể. Hiển nhiên, cuộc tranh đoạt Huyễn Bách Thảo đã gây ra không ít chém giết. Nhưng cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là Tề Phượng Sơn. Về phần Tề Thủy Tâm lúc này đã được an bài trên một tảng đá lớn trên núi. Mấy y sư của Tề Phượng Sơn đang đứng bên cạnh thi châm cho cô ta. Nhưng rất rõ ràng, những ngân châm này căn bản là không có tác dụng đối với Tề Thủy Tâm. Tề Thủy Tâm lúc này dường như đã lâm vào hôn mê sâu, nằm bất động trên phiến đá, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không còn chút huyết sắc, khóe miệng vẫn vương lại một vệt máu sẫm màu, có thể nhìn ra được là cô ta đã bị trúng độc. Thuốc tới rồi đây. Lúc này, một người của Tề Phượng Sơn bên cạnh bước nhanh bưng tới một bát thuốc vẫn đang bốc khói trắng nghi ngút. Nhanh, đổ đi, nhanh lên. Tề Nhị Gia đứng bên cạnh gấp gáp hô lên. Dừng lại. Phan Lâm vừa đến, thấy vậy, lập tức thấp giọng nói. Ái Nhiễm nghe thấy thanh âm, lập tức kêu to. Dừng lại, không thể cho uống thuốc. Giọng nói vừa rơi xuống, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn. Là cô Ái Nhiễm, cô Ái Nhiễm, cô đến rồi sao? Tốt quá rồi, Thủy Tâm tiểu thư được cứu rồi. Đám người Tề Phượng Sơn cả kinh. Nhà đầu, vì sao không thể dùng thuốc này chứ? Đây chính là chén thuốc hộ mệnh. Tề Nhị Gia cao mày nói, Ái Nhiễm. Ái Nhiễm giật mình không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn về phía Phan Lâm. Thuốc này tuy rằng có tác dụng bảo vệ tính mạng, nhưng lại bị dược tính của Huyễn Bách Thảo bài xích đầy lùi. Không những không bảo vệ được tính mạng của Tề Thủy Tâm cô nương, còn khiến cho cô ấy mất mạng nữa, cho nên không thể cho cô ta uống thuốc này đâu. Phan Lâm tiến lên nói. Vừa nghe được những lời này, ánh mắt của mọi người lập tức khóa chặt ở trên người của Phan Lâm. Vẻ mặt mỗi người đều khó coi tới cực điểm. Ái Nhiễm tiểu thư, những lời này của người này... Cho nên không thể cho em gái của tôi uống thuốc này sao? Ái Nhiễm do dự rồi gật đầu. Hỗn xược! Tề Nhị Gia gần như tức giận, lập tức hét lên. Nhị thúc, tôi không có nói giỡn đâu. Ái Nhiễm cũng hét lên đáp trả. Ái Nhiễm, chúng tôi nhờ cô giúp chúng tôi khóa lại huyết mạch của Thủy Tâm. Không phải bảo cô mang người này đến đây làm những việc ẩu tả. Cô mau thi triển khóa mạch thần châm đi. Chỉ cần có thể cứu mạng Thủy Tâm, Tề Phượng Sơn tôi sẽ đích thân đến nhà cô hậu tạ. Còn nếu như cô không muốn, vậy thì tôi cũng sẽ không trách cô đâu. Nhưng cô không thể ở đây làm loạn được. Tề Nhị Gia xúc động nói. Tề Nhị thúc, tôi không làm loạn. Về phần khóa mạch thần châm, tôi căn bản là không biết thi triển. Cho nên cô mang tên tiểu tử này tới đây để quấy rối sao? Tề Nhị Gia nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Tề Nhị thúc, đối với trường hợp của sư muội Thủy Tâm, tôi thật sự là bó tay hết cách. Nhưng mà Phan Lâm này thì lại có cách. Nếu như các người tin tôi, có lẽ sẽ cứu được Tề Thủy Tâm. Ái Nhiễm nhỏ giọng giải thích. Cô Ái Nhiễm, tôi nhớ lúc trước cô nói bạn của cô hình như không phải là người của Tịch Diệt Vực. Vì anh ta là ngoại nhân, cho nên làm sao có thể có biện pháp trị liệu cho em gái tôi chứ? Tề Dương nghi hoặc hỏi. Đừng nghĩ rằng Phan Lâm là người ngoài thì không biết y thuật. Thật ra ở thế nhân ngoài kia, anh ấy rất nổi tiếng, được xưng tụng là thần y đó. Y thuật của anh ấy thực sự là không thua kém tôi đâu. Nào có ngờ được rằng khi những lời này vừa rơi xuống, đám người xung quanh lập tức phá lên cười lớn. Thần y sao? Ta có nghe lầm không vậy? Đứa nhỏ này là thần y sao? Đừng có giễu cợt ta, hắn không bằng con trai ta, hắn xưng với cái danh xưng thần y hay sao? Không biết có bao nhiêu thần y bên ngoài Tịch Diệt Vực, chẳng lẽ người có thể chữa trị cho vài con sâu cái kiến đều có thể được gọi là thần y sao? Loại thần y này có thể so sánh với y sư trong Tịch Diệt Vực của chúng ta sao? Chẳng qua chỉ là một cái danh xưng mỹ miều dễ nghe thôi, căn bản là nó không có trọng lượng. Những người của Tề Phượng Sơn xung quanh không ngừng giễu cợt, trong lời nói cũng mang đậm ý khinh thường. Tề Nhị Gia nhìn chằm chằm Ái Nhiễm trịnh trọng nói. Nhà đầu, cô có biết hai chữ thần y trong Tịch Diệt Vực của chúng ta có ý nghĩa gì không? Ái Nhiễm im lặng trong chốc lát, sau đó nhắm mắt lại gật đầu. Tôi biết. Vậy cô cho rằng y thuật của vị này, lâm thần y này có gánh được trách nhiệm của hai chữ thần y của chúng ta trong Tịch Diệt Vực hay không? Tề Nhị Gia lại hỏi. Tề Nhị thúc, bây giờ không phải là lúc để tranh luận chuyện này. Tình trạng của Thủy Tâm rất nghiêm trọng. Nếu như chúng ta chậm trễ thêm một phút nữa thôi, tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như thúc không thể cứu được Thủy Tâm, vậy tại sao không để cho Phan Lâm thử xem? Ái Nhiễm thấp giọng nói. Thử xem sao? Cô Ái Nhiễm, Cô có biết chuyện này là có ý gì không? Nghĩa là y thuật của Tề Phượng Sơn chúng ta không bằng đứa nhỏ ngoại nhân này. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, thì chẳng phải là Tề Phượng Sơn của chúng ta sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Tề Dương nghiêm túc. Vậy thì hiện tại mặt mũi của Tề Phượng Sơn các người quan trọng hơn hay là tính mạng của Tề Thủy Tâm quan trọng hơn đây? Ái Nhiễm lạnh giọng nói. Cái này... Tề Dương ngần người. Được rồi, Dương à. Hiện tại quả thật là chúng ta không biết tình trạng của Thủy Tâm thế nào. Nếu như cô Ái Nhiễm đã nói như vậy, thì cứ để tiểu tử này thử xem. Lúc này Tề Nhị Gia đột nhiên lên tiếng. Rõ ràng, ông ta cảm thấy lời nói của Ái Nhiễm là đúng. Nếu cứ ở đây lãng phí thời gian, thì không bằng để cho Phan Lâm thử trước đã. Hơn nữa, lúc này bọn họ thực sự không biết Tề Thủy Tâm đang xảy ra chuyện gì, nên cũng chỉ đành phó mặc cho Phan Lâm vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 444 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.